Nhắm mắt em nghe anh ru mỉm, ru áo phong sương anh vui.

phúc mới. Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở từ sau ân tình đó. Anh nghe không, mùa đông ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, em đã quen với đường đời băng giá. Thank you.

đưa, giờ nàng đã ngủ chưa. Đi lang thang khuya lọc khuya lơ, đèn nhà ai thắm sơ, vọng suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư. Trong tiếng hát ve phượng hồng

người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ biển xanh vẫn xanh người đi sau đời, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lễ này cho anh hay lễ này cho em khi mộng ước không thành? Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời vì thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày rồi xa nhau ngàn trùng. Lễ này cho anh hay lễ này cho em khi mộng ước không thành? Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời vì thuyền anh chưa rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. buổi sáng hôm ấy tình đã êm ái đến trong con tim ấm nồng, kỷ niệm xưa cũ mong lòng luôn thơ trong xanh như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những cơn gió mãi lênh đênh như chuyến đò, dòng nhạc êm ái nụ cười tê tái đã trôi theo những cơn mộng say. Tình em ngọn nến đêm nào lạc bên xót xa nỗi đau từ đây xa cách thôi, tình ơi đừng đến con tim mềm yếu, hãy cho em mơ hoài một tiếng xin cảm ơn rất nhiều ạ.